Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4280. Chương 4283. Càng ngày càng gần. Không thể không nói, thiên thần cảnh cường giả coi như lại như thế nào xuất sắc, thủ đoạn lại nhiều, muốn ảnh hưởng đến chí tôn chiến đấu thật là quá khó. Trừ phi là số lượng đủ nhiều tình huống phía dưới. Hai vị tiền bối cẩn thận. Hiện tại chiến đấu khoảng cách đã càng ngày càng tới gần Lạc Thần Uyên. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu. Hắn sợ Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường không có lưu ý. Tại Thiên Tà Ma Tôn khởi xướng cái này quyết chiến thời điểm. Tất cả mọi người suy đoán. Hắn khẳng định là muốn đem hai vị trí tôn kích nhập Lạc Thần Uyên bên trong. Dù sao, nếu như không lợi dụng điểm này, hắn coi như tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ thực lực đại trướng. Cũng không có khả năng giết đến hai vị trí tôn. Hoặc là nói, liền xem như một đối một, Thiên Lam Đại Đế đánh không lại hắn. Nhưng hắn cũng không có khả năng giết đến hai vị trí tôn bất động thần sắc. Bọn hắn cũng một mực có lưu ý lấy. Chuyện trọng yếu như vậy làm sao có thể xem nhẹ. Thiên Tà Ma Tôn muốn lợi dụng Lạc Thần Uyên giết bọn hắn. Bọn hắn không phải là không đồng dạng. Bất quá bọn hắn chấp hành sẽ càng thêm cẩn thận. Dù sao không biết đối phương đến cùng có cái dạng gì át chủ bài. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Mà Bạch Vũ Triết Cửu Long Đỉnh đã lơ lửng trước người. Hắn đã đến, tự nhiên là muốn tham dự vào chiến đấu bên trong, mà không chỉ là phòng bị sau cùng ngoài ý muốn. Theo chiến đấu tiếp tục, bọn hắn chiến đấu thân ảnh khoảng cách Lạc Thần Uyên đã chỉ còn lại mấy trăm mét. Khoảng cách ngắn như vậy đối với bọn hắn đến nói, 1/10 giây đều không cần, đã coi như là cực kỳ hung hiểm. Ai cũng không dám có chút đại nghĩa. Vũ Triết, huyễn trận mở ra. Nhất cử đem hắn đẩy xuống. Lúc này, Thiên Lam Đại Đế cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết tự nhiên không do dự. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Tại không có quấy nhiễu tình huống phía dưới. Nháy mắt liền mở ra huyễn trận. Người bên ngoài nhìn không ra cái gì đến. Nhưng Thiên Tà Ma Tôn lại lập tức cảm nhận được. Chính mình vị trí thời gian nháy mắt chuyển đổi, biến thành một cái cuồng bạo vô cùng thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Đây là nhất phù hợp Thiên Lam Đại Đế huyễn cảnh. Giữa thiên địa cuồng mãnh lực lượng hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt. Giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho hủy diệt. Ngay sau đó phô thiên cái địa công kích điên cuồng vọt tới. Trong đó còn kèm theo ngôi sao màu xanh lam, nhưng lúc này tinh thần cũng tương tự biến thành lực lượng hủy diệt. Sau đó chiến đấu liền càng thêm cuồng bạo, Thiên Tà Ma Tôn đối mặt cái này huyễn cảnh, tựa hồ cũng khó có thể phân biệt thật giả, làm chung quanh vô số công kích giáng lâm thời điểm, hắn nhìn cũng không có phân biệt ra được, mà là tất cả công kích đều đi ngăn cản. Lập tức liền lộ ra có chút luống cuống tay chân, thân hình một mực hướng Lạc Thần Uyên phương hướng thối lui. Đương nhiên, tại huyễn trận bên trong, hắn hẳn là nhìn không ra. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Toàn bộ huyễn trận bên trong tất cả đều là kinh khủng lực lượng hủy diệt hội tụ mà thành công sát. Thủ đoạn, phía trước. Một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ cuốn tới, kia xoay tròn lực lượng, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho xoắn thành bột phấn. Thiên Tà Ma Tôn tránh cũng không thể tránh, nháy mắt liền lâm vào vòng xoáy bên trong. Tại vòng xoáy bên trong, Thiên Tà Ma Tôn không ngừng quơ tà thần thiên đao, từng mảnh kinh khủng đao khí từ đó phách chảm mà ra. Đối vòng xoáy tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng kia cường đại rào sát lực y nguyên đem hắn chẳng những đẩy về sau đi. Gần, khoảng cách Lạc Thần Uyên đã chỉ còn lại chừng 100 mét, mà lại Thiên Tà Ma Tôn nhìn cũng không cảm kích, huyễn trận thời gian mới trôi qua nửa phút, mặc kệ là Bạch Vũ Triết, vẫn là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả, lúc này đều có chút kích động lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN